chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2084, sống sót niềm tin. Đã cơ như ngực phải nhìn thấy muội muội nàng mới nguyện ý nói ra mật mã. Như vậy Vương Đại Đông chỉ có thể nghĩ biện pháp đem muội muội nàng cho tìm đến. Thật đương nhiên là không thể nào, nhưng giả lại là có thể. Vương Đại Đông trở lại chính mình chỗ ở. A Mãn nhìn thấy Vương Đại Đông trở về lập tức chính là tiểu chạy tới. Đại nhân, sao xử lý Cổ Na? Nàng đã tự sát 3 lần. A Mãn sắc mặt có chút nặng nề. Vương Đại Đông nhướng mày. Hỏi, nàng không có việc gì? Không chết đi, còn không có. Liền đợi đến đại nhân tự mình xử phạt. Ân, rất tốt, tiếp tục cho ta giám sát chặt chẽ nàng. Ta hiện tại không có hư không để ý tới nàng. Vương Đại Đông nói ra. Là đại nhân, A Mãn gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi, chờ một chút, tìm cho ta mấy cây kim mai tới. Vương Đại Đông đột nhiên gọi lại A Mãn. Kim mai, thứ này, không dễ tìm cho lắm a. A Mãn gãy nhíu mày. Không nhất định là kim mai. Kim mai cũng có thể. Vương Đại Đông nói. A Mãn không biết Vương Đại Đông tại sao muốn kim mai. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Muốn bao nhiêu? Ta tận lực đi tìm đi. Càng nhiều càng tốt. A Mãn đi tìm kim mai. Vương Đại Đông chờ lấy không có việc gì. Dứt khoát thì đi xem một chút Cổ Na thế nào. Cổ Na bị người nhốt vào lập tức bằng, tay chân đều bị rắn rắn chắc chắc bó tại trên cây cột. Trên người có rất nhiều máu ứ động, chỗ cổ tay cũng có một đạo thật sâu vết máu. Tuy nhiên sinh mệnh không có trở ngại, nhưng trạng thái lại không phải rất tốt. Nhìn đến Vương Đại Đông, Cổ Na ngẩng đầu, tóc rối bời, tựa như là vừa vặn bị người cưỡng chế ba mấy lần một dạng. Nàng chết không có, đây là Cổ Na nói với Vương Đại Đông câu nói đầu tiên. Không có ý tứ, nàng còn chưa có chết. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cổ Na tâm tình nhất thời trở nên kích động, muốn giãy giụa, lại không biết sao tay chân mình đều là bị trói lấy. Căn bản tránh thoát không? Ngươi tại sao muốn chỉ nàng? Tại sao muốn cứu ác ma kia? Cổ Na kêu khóc nói. Vương Đại Đông một thanh nắm chặt Cổ Na tóc, cười lạnh nói, ngươi muốn biết vì cái gì? Cái kia ta cho ngươi biết, bởi vì ta cũng là ác ma, các ngươi đều chết không yên lành. Phi, Cổ Na mắng to, còn đối với Vương Đại Đông phun một bãi nước miếng. Ha ha, chỉ là nguyền rủa không chết người. Vương Đại Đông thân thủ lau Cổ Na nôn trên người mình nước bọt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, sau đó trực tiếp đi ra chuồng ngựa. Đại nhân, muốn hay không giáo huấn một chút nàng? Phụ trách trông coi Cổ Na thủ vệ hỏi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Cổ Na, ánh mắt mị mị nói ra, đi thôi, nhớ kỹ, không phải cho ta giết chết, ta muốn đích thân đến tra tấn nàng. Được rồi, hai tên thủ vệ cười lạnh. Chờ một chút, Vương Đại Đông đột nhiên gọi lại hai tên thủ vệ. Nói cho các ngươi biết sự kiện, nàng thực không có bệnh. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chết không yên lành, các ngươi toàn đều chết không yên lành. A, nghe Vương Đại Đông lời nói, Cổ Na càng là bi phẫn đan xen. Vì không bị nông trường quản lý nhân viên cùng thủ vệ khi dễ, nàng không thể không nhịn thụ thống khổ đem chính mình chỗ đó thoa lên có độc độc thảo. Tuy nhiên thành công lừa gạt qua tất cả người, nhưng nàng cũng là tiếp nhận đại giới. Chỗ kia không sai biệt lắm thôi giữa mấy tháng mới chậm rãi chuyển tốt. Toàn bộ nông trường duy nhất biết nàng không có bệnh cũng chỉ có Vương Đại Đông. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà đem nàng không có bệnh sự tình nói cho hai tên thủ vệ. Tại Cổ Na chửi rủa âm thanh bên trong, Vương Đại Đông rời đi chuồng ngựa, trong lòng một trận thở dài. hy vọng cừu hận có thể để ngươi tiếp tục sống sót đi. Hắn tại sao muốn đi kích thích Cổ Na? Cũng là lại cho Cổ Na sống sót một hy vọng. Trước kia là người nhà nàng cùng hai tử đang chống đỡ nàng. Hiện tại người nhà nàng cùng hai tử đều chết. Có lẽ chỉ có cừu hận mới có thể chống đỡ nàng tiếp tục sống sót. Biết được Cổ Na không có bệnh, hai tên thủ vệ quả thực hưng phấn tột đỉnh. Bởi vì Cổ Na là ít có mỹ nữ. Tại cái này trong nông trại, có thể so sánh nàng còn nữ nhân xinh đẹp cơ hồ không có mấy cái. Huống chi, Cổ Na tuy nhiên cũng là nô lệ, nhưng lại cũng không giống hắn nô lệ thúi như vậy rừng rực bộ dáng. Nàng có đơn độc chỗ ở, cho nên nàng thân thể luôn luôn tẩy sạch sẽ, còn thơm ngào ngạt, rất nhiều người đều đối Cổ Na thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng là, trở ngại Cổ Na có loại kia bệnh, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn thể nội hỏa diễm. Hiện tại biết Cổ Na không có bệnh, vậy liền, hai tên thủ vệ cười dâm hướng Cổ Na đi đến. Nhìn lấy hai tên thủ vệ tràn ngập khát vọng đi hướng mình. Cổ Na tuyệt vọng cực, nàng hận không thể lập tức chết mất. Thủ vệ bắt đầu đi thoát quần nàng. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói Cổ Na không có bệnh, nhưng bọn hắn vẫn là cần muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Không, ta không thể chết, ta phải sống sót. Chỉ có sống sót ta mới có thể báo thù. Ta phải sống sót, ta muốn báo thù. Ngay từ đầu, Cổ Na phản kháng rất kịch liệt, nhưng chậm rãi, Cổ Na đình chỉ phản kháng, yên lặng nhắm mắt lại, tựa hồ chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh bi thảm. Vương Đại Đông trở lại phòng không bao lâu, A Mãn liền trở lại, nhưng hắn cũng không tìm được kim may, cũng không tìm được kim may. Bởi vì hai thứ đồ này, tại cái này bên trong căn vốn là không có gì dùng. Bất quá hắn cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Hắn tìm tới rất làm thêm phẫu thuật lúc dùng để khâu lại vết thương châm. Không có ý tứ đại nhân, ta đã tìm khắp, đều không có kim may hoặc là kim may. Không biết những kim này có thể hay không dùng. A Mãn sờ sờ đầu nói, những thứ này là được. Ngươi đi xuống đi, Vương Đại Đông đối với A Mãn nói. A Mãn gặp Vương Đại Đông tiếp nhận những kim này, có vẻ hơi cao hứng, vô cùng cao hứng rời đi, nhìn trên bàn cái kia so phổ thông ngân châm to tối thiểu gấp 3-4 lần vẫn là uốn lượn phẫu thuật. Khâu lại châm, Vương Đại Đông cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhưng bây giờ tìm không thấy hắn châm, cũng chỉ có thể dùng những vật này thay thế. Vương Đại Đông muốn tìm châm làm gì? Đương nhiên là tiến hành dịch dung. Không sai, hắn chuẩn bị giả mạo cơ như xương. Hắn hội thuật dịch dung, lại hội xúc cốt thuật. Dịch dung thành cơ như xương hẳn không có vấn đề quá lớn. Không có cách để cơ như nguyệt cùng cơ như xương đồng thời xuất hiện. Căn bản chính là kiện chuyện không có khả năng. Tuy nhiên đem những kim này quấn tới trên mặt mình vách đá dựng đứng sẽ rất đau. Nhưng bây giờ không có hắn biện pháp. Vương Đại Đông sâu thở sâu. Sau đó lấy ra tấm gương. Đối với tấm gương bắt đầu dịch dung lên. Muốn dịch dung thành cơ như xương rất dễ dàng. Trực tiếp dịch dung thành cơ như nguyệt là được. Bất quá, chuyện này với hắn cũng là một loại khiêu chiến. Hắn dùng thuật dịch dung xác thực có thể dịch dung thành một người khác bộ dáng. Nhưng hắn trước kia đều là dịch dung thành nam nhân, lần này lại là muốn dịch dung thành nữ nhân. Đầu tiên, hắn nhất định phải điều chỉnh bộ mặt cốt cách, để cho mình mặt thu nhỏ. Nếu không mặc kệ hắn như thế nào dịch dung, cũng tuyệt không có khả năng cùng cơ như nguyệt giống như đúc. Điều chỉnh cốt cách tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng là tương đương đau. Bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không tính là gì. Ước chừng tốn 5 phút đồng hồ thời gian, Vương Đại Đông liền đem bộ mặt cốt cách hoàn toàn điều chỉnh hoàn tất. Đến đón lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,